Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 783, Lâm Nguyên Chân gào thét. Đúng, điện chủ, Lục Uyên vừa mới nói xong, tại chỗ Cầm Tông đệ tử rất ăn ý dùng một môn cấp 6 định trăng hồn đạo pháo phối hợp phía trên một. Môn cấp 7 định trăng hồn đạo pháo phân biệt đối với một khối khu vực đánh mạnh. Mà còn lại lục môn cấp 6 hồn đạo chạy thì là tam tam tổ một. Tiến hành vây công tính oanh tạc. Tại những thứ này hồn đạo pháo oanh tạc phía dưới. Có thể nói, Bạch Hổ quân đoàn chỗ Cầm miếng đất. Thật là từ đầu tới đuôi cho oanh tạc một lần. Có thể xưng đạn pháo cày chỗ. Trên mặt đất là chút nào thảm thực vật cũng không, đều là trụi lủi tầng đất, trên đó mang theo nổ tung sau cháy đen dấu vết, cùng Bạch Hổ quân đoàn bọn người lưu lại thi thể, nhìn lấy tại máu và lửa bên trong dãy rủa Bạch Hổ quân đoàn mọi người. Lục Uyên sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt mảy may thương hại cũng không, đã thù địch, cũng đừng trách lòng hắn hung ác, chiến trường đối chọi. Vốn là ngươi chết ta sống. Cần biết cổ nhân có một câu nói rất hay, gọi là từ không nắm giữ binh chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc. Hồng Trần trưởng lão, cấp 8 hồn đạo pháo có thể chơi đùa. Ngươi nhìn, chỗ đó có chút con chuột nhỏ còn tại làm lấy không sợ dãy giụa đây. Nhìn lấy trên chiến trường phóng thích ra võ hồn kiệt lực ngăn trở hồn đạo đạn pháo nổ tung Lâm Nguyên Chân bốn người. Lục Uyên khóe miệng hơi vểnh, khẽ cười nói, cái kia tựa như là bốn tên hồn đấu la. Kính Hồng Trần trong mắt hơi híp, nhẹ nói, cứ việc cách nhau rất xa, nhưng là phong hào đấu la nhãn lực thật là tốt. Không giống những đệ tử kia nhắm chuẩn còn cần phải mượn hồn đạo pháo phía trên ngắm xem kính. Đối với bọn hắn tới nói, một đôi mắt thường liền đã đủ rồi. Chính là bốn tên hồn đấu la. Ta chính muốn thử xem cái này cấp 8 hồn đạo pháo đến cùng có thể hay không đánh chết hồn đấu la. Đây, Lục Uyên vừa cười vừa nói. Phối hợp tốt là có thể. Trừ phi là phòng ngự tính hồn đấu la. Không phải vậy đồng dạng hồn đấu la là rất khó chống cự cấp 8 định trang hồn đạo pháo uy lực. Kính Hồng Trần nói ra, vậy chúng ta liền hảo hảo phối hợp một chút nha. Hồng Trần trưởng lão, Lục Uyên nói ra, chủ thượng có này phân phó, thuộc hạ ổn thỏa làm theo. Kính Hồng Trần lên tiếng, hai người đồng thời đi tới Bắc cấp 8 định trang hồn đảo pháo địa phương. Hết thảy có 3 môn cấp 8 định trang hồn đảo pháo. Ta cùng Hồng Trần trưởng lão một người một môn. Còn lại một môn, các ngươi người nào có hứng thú tới chơi chơi, hồn lực thấp coi như xong. Cái đồ chơi này các ngươi trưởng khống không được. Lục Uyên nói ra, ta tới đi, Mã Tiểu Đào nói ra. Được, Tiểu Đào tỷ, vậy thì ngươi tới đi. Lục Uyên nói ra, tại ba người điều chỉnh thử dưới. Ba môn cấp 8 định trang hồn đạo pháo đều trang điền xong đạn pháo. Đồng thời bắt đầu nhắm ngay. Hồng Trần trưởng lão, Tiểu Đào tỷ, nhìn đến cái kia thân mặc áo trắng râu dài lão đầu sao? Trước bắt hắn cho đánh. Lục Uyên nói ra, đúng, chủ thượng. Hai người cùng nhau lên tiếng. Khai hỏa. Lục Uyên quát khẽ một tiếng. Ba viên đạn pháo cấp tốc bay ra, hiện lên xếp theo hình tam giác hướng thẳng đến cái kia râu dài hồn đấu la đánh tới. Tô viện trưởng, cẩn thận, nhìn lấy ba viên đạn pháo hướng về lão giả râu dài kia đánh tới. Chính ở một bên ngăn cản Lâm Nguyên Chân không khỏi hét lớn một tiếng. Đại soái yên tâm, những vật này không làm gì được lão phu. Đã ngăn cản đếm rõ số lượng viên 6-7 cấp hồn đạo đạn. Pháo lão giả cũng không có đem cái này ba viên đạn pháo để ở trong lòng. Vừa rồi nổ tung uy lực hắn đã cảm thụ qua. Tại hắn toàn lực phòng ngự thời điểm. Căn bản không làm gì được hắn. Bây giờ tuy là ba viên. Nhưng hắn cũng có tự tin có thể ngăn cản được. Nhưng hắn không biết là. lần này cũng không phải cấp 6 cấp 7 mặt hàng, mà là chân chính cấp 8 định trang hồn đạo pháo, uy lực hết sức kinh người. Đừng nói ba cái đạn pháo, liền xem như một cái, hắn cũng chưa chắc có thể chịu xuống tới. Bảo Hùng chân thân, vị này râu dài lão giả hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên bành trướng, hắc sáng long lánh, cả người trực tiếp biến thành một đầu 5-6 mét lớn nhỏ Bảo Hùng. Bảo Hùng tuy nhiên không phải đỉnh cấp võ hồn, so ra kém Triệu Vô Cực đại lực Kim Cương Hùng, chớ nói chi là Linh Vĩ Khủng Trảo Hùng, thậm chí là càng tiến một bước Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Nhưng là, Bảo Hùng nhưng cũng là cao cấp võ hồn, mà lại am hiểu nhất lực lượng, lực công kích tương đương khủng bố, phòng ngự lực cũng là phi thường khả quan, cho lão phu ngăn trở. Cái này râu dài lão giả không phải không nghĩ tới tránh né. Đây là cái này cấp 8 hồn đạo đạn pháo tốc độ cực nhanh. Hắn lại không am hiểu tốc độ, căn bản thì trốn không thoát, cho nên chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh, ba cái cấp 8 hồn đạo đạn pháo trực tiếp cùng Bảo Hùng chân thân đụng vào nhau. Nhất thời hỏa quang trùng thiên, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, Bảo Hùng chân thân cơ hồ là trong nháy mắt thì bị xé nứt. Râu dài lão giả chỉ tới kịp hét thảm một tiếng âm thanh. Cả người thì triệt để tiêu thất vô tung, nổ tung sóng xung kích tràn ngập ra, đem rời cái này râu dài lão giả không xa ba người đều đánh bay. Chỉ thấy tại nguyên chỗ, một cái trọn vẹn sâu đạt hơn 100 mét, đường kính chừng hơn 500 mét to lớn hố sâu xuất hiện tại chỗ. Cấp 8 hồn đạo đạn pháo, làm thật là khủng bố như vậy. Lâm Nguyên Trân trọn vẹn bị xung kích sóng lui về phía sau hơn 100 mét. Vừa rồi ở giữa không trung ổn định thân hình, khóe miệng của hắn chảy máu tươi, đã là bị thương tổn. Ba cái cấp 8 hồn đạo đạn pháo cùng nhau bạo phát uy lực như thế nào bình thường? Không phải phong hào đấu la không thể đón lấy, chính là phổ thông phong hào đón lấy, sợ là cũng phải bị thương. Tô viện trưởng nhìn lấy vị kia râu dài hồn đấu la bị ba cái hồn đạo pháo trực tiếp xé rách, Lâm Nguyên Trân không khỏi một tiếng kinh hô, trong giọng nói mang theo một tia bi thương. Đường đường 86 cấp hồn đấu la, Tinh La Hoàng gia học viện viện trưởng, cứ như vậy chết tại trước mặt hắn, lại nhìn trước mắt cái kia bị ba cái cấp 8 hồn đạo pháo nổ thành hố sâu. Lâm Nguyên Trân tâm lý đều đang run rẩy, như vậy uy lực khủng bố, đổi thành hắn chịu, cũng giống như vậy muốn cái xác không hồn. Xong, toàn xong, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa chiến trường, chỉ thấy khắp nơi trên đất máu tươi cùng thi thể, 5.000 bạch hổ quân đoàn cơ hồ thương vong hầu như không còn. Vẻn vẹn chỉ còn lại hơn 100 người còn tại kéo dài hơi tàn. Tinh là đệ nhất hồn sư quân đoàn, có thể vây giết phong hào đấu la tinh duệ bộ đội. Tại hôm nay, liền bóng người đều không có gặp, thì bị triệt để oanh thành đầy đất toái phiến. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo quân trận chi pháp, chính là liền sử dụng cơ hội đều không có. Ta hận a, Lâm Nguyên Trân ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Hắn cả đời chinh chiến chưa bao giờ có thua trận, nào nghĩ tới hôm nay lại sẽ bại thảm hại như vậy. Mà lại những thứ này bạch hổ quân đoàn hồn sư mỗi một cái đều là Tinh La đế quốc cục cưng quý giá a. Toàn bộ Tinh La cũng bất quá chỉ có 8.000 hồn sư quân đoàn thôi. Hôm nay vậy mà trực tiếp đi 5.000. Cái này là bực nào tổn thất thật lớn a. Sợ là Đái Thiên Phong biết, đều phải tại chỗ ngất đi. Bệ hạ, Lâm Nguyên Trân có lỗi với ngươi. Lục Nguyên, ngươi cái này hỗn đản, cút ra đây cho ta. Lâm Nguyên Trân nhìn chằm chằm vào Lục Nguyên đám người đỉnh núi, thẳng tắp gầm thét, bị oanh lâu như vậy, hắn đâu còn có thể không biết Lục Nguyên bọn người thì tránh tại phía trước trên đỉnh núi. Cũng chỉ có ở trên cao nhìn xuống, những cái kia đạn pháo mới có thể đem toàn bộ bạch hổ quân đoàn oanh như vậy thê thảm. làm bọn hắn căn bản không chỗ tránh né. Điểm này làm Tinh La Tam Quân đại nguyên soái Lâm Nguyên Chân tự nhiên là lại biết rõ rành rành. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.